Cocktail Blue Trà Các, chương 27, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ 302, phù cừ giai huyền, đèn phòng khách bật lên rồi tắt. Tiếp đó là tiếng nước chảy từ bồn rửa chén trong bếp cuối cùng. Sau khi vệ sinh cá nhân trong phòng tắm xong, Trình Thức đẩy mạnh cửa phòng ngủ, phát ra một tiếng bịch nặng nề. Phòng ngủ và ban công được ngăn cách bởi hai tấm kính, rèm cửa sổ sát đất chồng mép lên nhau, chặn đứng ánh sáng muốn len lỏi ra ngoài, tạo nên một không gian kín mít. Một sự an toàn được che giấu. Từ những năm cấp 2 nội trú, lên cấp 3 rồi vào đại học, bạn cùng phòng đều nhận xét rằng anh làm gì cũng rất nhanh. Một kiểu nhanh nhẹn kéo dài suốt nhiều năm tháng, chưa từng bị cảm xúc tiêu cực làm chậm lại, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có anh biết, chỉ khi dốc toàn lực để nhanh hơn, anh mới không phải nghĩ ngợi gì. Bởi vì tốc độ đòi hỏi sự tập trung, nhờ đó anh có thể tạm quên đi những cảm xúc nặng nề. Nhưng quên lãng không có nghĩa là hóa giải. Nó giống như thuốc giảm đau, chỉ có tác dụng tạm thời, chẳng bao lâu sẽ bùng phát trở lại. Vậy nên khi nằm xuống giường, anh lại chậm lại, ánh mắt dừng trên trần nhà trống trải, mơ hồ mất tiêu cự. Anh nghĩ, ngay từ đầu, Lục Hoài Khiên đã bị anh xếp vào danh sách nguy hiểm, không thể kết giao sâu. Cuộc đối đầu kín đáo chiều nay diễn ra đúng như anh mong muốn, lẽ ra anh nên vui mừng, nên cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không có nhiều bạn bè, nhưng cũng chẳng thiếu một Lục Hoài Khiên. Kiến thức, tầm nhìn, trải nghiệm của hắn đều vượt xa anh. Khoảng cách tuổi tác không ngang bằng, không phù hợp để phát triển mối quan hệ thân thiết. Không cẩn thận, e rằng đến cả xương cũng chẳng còn. Có thể thoải mái xoay sở trong quán bar đầy những kẻ phức tạp. Là một ông chủ nửa chính nửa tà, tâm cơ của Lục Hoài Khiên sâu hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Nếu không, hắn đã chẳng dễ dàng nhìn thấu anh đến vậy. Tiền lì xì cậu gửi cho tôi bằng đúng một chai bia, tôi đại khái có thể đoán được ý của cậu. Còn cả câu kia nữa, cảm giác bây giờ tâm trạng cậu không tốt lắm. Anh có thể lừa được Lục Hoài Khiên, nhưng không thể lừa được bản thân. Thực ra, ngay từ trước khi nhận được thư của Hà Nhân, từ khoảnh khắc Lục Hoài Khiên đồng ý hợp tác với thị, anh đã cảm thấy không hài lòng. Nhưng lý trí bảo anh rằng, Lục Hoài Khiên chẳng làm gì sai cả. Hắn không biết về quá khứ giữa anh và Hà Nhân, lựa chọn hợp tác cũng là điều hợp tình hợp lý. Nếu chỉ là một cuộc giao dịch, tiền trao cháo múc, có lẽ cảm giác nghẹn nơi lồng ưng, ực vậy, anh còn có thể nén xuống, đợi kết thúc rồi cho qua. Nhưng 2% cổ phần lại là chuyện khác. Chỉ cần Lục Hoài Khiên muốn, hắn có thể liên kết với các cổ đông lớn khác, thậm chí đóng vai trò then chốt trong những quyết sách nội bộ. Nói cách khác, sau này Lục Hoài Khiên hoàn toàn có thể tham gia điều hành công ty, giúp Hà Nhân bày mưu tính kế cho công viên giải trí. Điều đó đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Trình Thước. Không thể chấp nhận, vì anh tuyệt đối không tha thứ cho Hà Nhân, cũng không tha thứ cho ngày hôm đó ở công viên. Hoặc anh có thể thẳng thắn với Lục Hoài Khiên, để hắn lựa chọn giữa tình bạn và 2% cổ phần. Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng, là một kẻ chủ nghĩa vị kỷ tinh tế, một thương nhân thông minh, Lục Hoài Khiên biết hắn nên chọn gì. Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, Trình Thước luôn là người bị bỏ rơi, bị gạt sang một bên, nên anh hiểu rất rõ giá trị của bản thân trong lòng người khác. Anh và Lục Hoài Khiên quen biết bao lâu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ra không quá 2 tháng. Vậy thì không cần hỏi nữa, khi đã đoán được kết quả. Cuộc đời có thể có rất nhiều đối tác hợp tác, bởi vì cốt lõi của hợp tác là trao đổi lợi ích. Giống như anh và những ông bố đại gia, cả hai bên đều rõ ràng mình có thể lấy được gì từ đối phương, thế nên quan hệ mới vững chắc. Nhưng bạn bè thì khác, ví dụ như những bạn bè trong trường đại học của anh, có người vì tiêu chuẩn xét học bổng mà tranh cãi đỏ mặt tía tai. Có người vì suất bảo lưu nghiên cứu sinh mà vắt óc tìm cách tố cáo người khác. Trước lợi ích, tình bạn mỏng manh hơn quan hệ hợp tác rất nhiều. Nói là không muốn say xỉn trong quán bar làm trò cười, nhưng đó không phải toàn bộ lý do. Đêm qua, sau khi về nhà, anh gửi một phong bì đỏ mang hàm ý mơ hồ, muốn vạch rõ ranh giới. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, lại có chút hối hận. Vậy nên khi Lục Hoài Khiên mời anh đến quán bar, anh vẫn đi. Có lẽ vì tâm lý bù đắp đang len lỏi trong lòng. Lì xì hôm qua tôi gửi cho anh có thể cân nhắc nhận. Ý ngầm là, càng hiểu tôi, anh sẽ càng thấy tôi lạnh lùng, đa nghi bẩm sinh, sẽ càng hối hận vì đã từng có gặp gỡ với tôi. Vì tôi nhìn ai cũng thấy đáng ngờ, tôi không thể buông bỏ sự đề phòng của mình. Anh có thể cân nhắc cắt đứt mối quan hệ này, nhận lì xì của tôi sẽ hiểu ý của anh. Trình Thước lật người sang một bên, không hiểu vì sao, anh chợt nhớ đến người bạn cùng bàn thời cấp 2. Người mà anh từng ngỡ là bạn thân, khi ấy, anh vẫn còn khá ngây thơ, hay chia sẻ với bạn về những chuyện không vui. Một ngày nọ, anh kể với bạn cùng bàn rằng Trình Vũ ngoại tình và bị Hà Nhân bắt quả tang. Bạn cùng bàn nghe xong, vỗ vỗ lưng anh, vẻ mặt có vẻ buồn bã, nhưng giọng điệu lại mang theo một sự thương hại từ trên cao nhìn xuống, kiểu như kiêu ngạo không coi ai ra gì. Tội cậu ghê, lời này khiến Trình Thước thấy khó chịu, nhưng anh nghĩ có lẽ là do mình quá nhạy cảm. Mãi đến sáng hôm sau, trên đường đến trường, anh bắt gặp ba người bạn đi cùng nhau, trộm đầu thì thầm điều gì đó. Bạn cùng bàn là một trong số đó, Trình Thước vừa định bước lên chào hỏi. Ngoại tình à, cậu ta đáng thương thật. Bước chân anh khựng lại, họ đang nói về anh sao? Hình như cậu ta sống trong gia đình đơn thân phải không? Ừ, cha mẹ cậu ta ly dị từ lâu rồi. Thật á, đấy, ly dị từ khi cậu ta còn học tiểu học, chính miệng cậu ta nói với tao. Bạn cùng bàn hạ giọng, ra vẻ chắc chắn. Tao đoán bà đó chắc xinh lắm, vì tao từng gặp mẹ Trình Thước rồi, rất đẹp. Nếu không đẹp hơn mẹ cậu ta, thì sao cha cậu ta lại ngoại tình chứ? Tao chưa từng thấy mẹ cậu ta trông thế nào. Mày có ảnh không? Cho tao xem được không? Có, cậu ta từng gửi ảnh cho tao. Để tao tìm thử, tìm được tao gửi cho mày xem. Gửi cho tao nữa? À phải rồi, tao hứa với Trình Thước là sẽ giữ bí mật. Nhưng vì tao tin bọn bây, nên mới kể đấy. Nhớ giữ kín giúp tao nha. Được rồi, hiểu mà. Một tuần trôi qua, cả lớp đều biết chuyện Trình Vũ ngoại tình. Ai cũng vờ như không biết gì, nhưng thực ra trong lòng đều rõ cả. Trình Thước nhớ lại khoảnh khắc bạn cùng bàn chia sẻ bí mật của anh với vẻ mặt khinh miệt, cười cợt. Rồi so với vẻ mặt đầy thương hại, cảm thông khi đối diện với anh, cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau. Đến lúc này, anh mới thực sự hiểu ra, chẳng ai thật lòng thương hại anh. Nếu cứ ngồi chờ ai đó đến cứu, thì cuộc đời anh đã kết thúc từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó, Trình Thước không còn tâm sự với ai về những nỗi đau thực sự trong lòng nữa. Quen sơ nói sơ, mà quen thân, cũng chỉ nói sơ. Anh nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cứ chồng chéo, lan man, như thể tất cả chỉ để chứng minh rằng anh đã làm đúng, hẳn là đúng, hẳn là đúng chứ. Anh lặp đi lặp lại, tự xác nhận quyết định của mình. Dòng suy nghĩ quẩn quanh thành một vòng lặp kín kẽ, khiến anh trăn trở mãi không dứt. Trình Thước bỗng thấy mệt mỏi lạ thường. Trong cơn mơ màng, anh dần chìm vào giấc ngủ nông. Lại là một cơn ác mộng dài dằng dặc, quen thuộc. Trong mơ, trời mưa gió dữ dội, sấm chớp ầm ầm. Anh bị tiếng sấm giật tỉnh, toát mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, anh mới ngơ ngác quay đầu. Ánh nắng len qua khe rèm, trời hôm nay rõ ràng rất đẹp. Thì ra đã sang ngày mới, một buổi sáng thứ hai không có tiết, đầu anh nặng trĩu như đổ chì. Chắc do ngủ không ngon. Sức mạnh của ác mộng quả thật đáng sợ. Anh hơi hoảng hốt, chậm rãi ngồi dậy, vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Có tin nhắn mới, anh nhìn màn hình rất lâu. Ký ức của ngày hôm qua ào ạt ùa về, rồi dần dần trở nên rõ ràng. Thông báo hoàn tiền lì xì. Lý do hoàn tiền, bạn của bạn, nhà tư bản ông chủ Lục không có đạo đức, không nhận lì xì bạn gửi trong vòng 24 giờ. Lục Hoài Khiên không nhận. Anh không tin Lục Hoài Khiên không hiểu ẩn ý trong lời anh nói. Nhưng Lục Hoài Khiên không nhận. Trình Thước cụp mắt, hàng mi khẽ run. Anh siết chặt điện thoại trong tay trong im lặng. Cách chương.